cô nàng mafia, em yêu anh nhé. Chương 10, vụ mai mối kỳ lạ. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, tại ngôi biệt thự Betrayal xa hoa ấy có tiếng cười vang không ngớt. Bốn cái máy điện thoại sang chảnh kêu lên những tiếng tách chỉ vì sự xuất hiện hai con panda. Gấu trúc, trong nhà, chẳng ai khác là nó và anh. Người ta thức suốt đêm chỉ để may mối cho hai ông bà kia. Là nhỏ và cậu á, thế mà nỡ lòng nào ngồi đó cười lăn cười bò. Vì nó là con gái nên trang điểm thoát cái đã xong nhưng riêng anh. Người sợ trang điểm quả là một cực hình a, sau một hồi thể hiện giọng hát của mình. Anh đã trở lại với dáng vẻ hot boy nhưng cái bản mặt còn hơn bánh bao chiều làm ai đó xao xuyến. Bước a, dẫn vào sở thú cho nó lãng mạn. Và game start, thật ra là nhỏ cũng biết yêu và đã yêu và cũng biết luôn cái kế hoạch tàm phào của bọn anh em dở hơi kia nhưng chui vô sở thú để tìm họ hàng à. Đang đi giữa đường thì nó và anh kéo cặp đôi đang làm kỳ đà cản mũi. Anh dở giọng thao thao bất tuyệt của mình, với bí mật của kế hoạch và chế độ làm việc, mong hai người mau xén đi sớm để người ta còn tỉnh tò nữa chứ. À, ha ha ha, nói người ta mà hai em nhà này cũng đang rình mò đó thôi. Thôi thôi, nhắc làm gì, để cả bốn người xem kịch hay nữa. Cả bốn người đều nấp sau một bụi rậm. Mùi hương nam tính của hắn xộc vào mũi cô khiến cô đỏ mặt đỏ mày. No, no, no, no, họ đang rời đi kìa. Mau đuổi theo đi a, hai người đi trước. Bốn người đi sau cứ như vậy cho tới 11 giờ trưa thì cũng dừng lại. Tội cho cái đám đang theo dõi mệt đừ cả người. Cậu thấy nhỏ cứ chạy lăn tăn. Tự nhiên với mình thì thấy cũng vui vui nên ga lăng đi mua nước cho cả hai. Bốn đứa còn lại thì tủm tỉm cười. Từ đâu đám giang hồ đi tới chỗ nhỏ đang quậy cái điện thoại. Trời đã nóng cộng thêm khát khiến tâm tình nhỏ cũng chả tốt là bao. Đã thế còn gặp nguyên cái đám phiền phức này nữa. Xa xa, cậu định đi lại đuổi bọn chúng đi thì bắt gặp cái ánh mắt. Xuy xuy, để người ta giải tỏa cái a thế là năm con người ngồi coi kịch. Còn cô thì, gọi 115 đến. Tê thật là đúng như dự kiến. Bọn chúng bị đánh đến co giò chạy. Vài thằng lết, vài thằng bị khiêng đi. Có thằng khóc bù lu bù loa mét mè. Đúng là hết nói. Đợi bọn chúng chạy đi thì cậu mới ung dung lại và áp vào má nhỏ lon Pepsi ướp lạnh. Nhỏ nhìn hết lon nước rồi nhìn cậu với ánh mắt cảm tạ. Kệ cái dáng thục nữ dịu dàng ấy. Nhỏ nốc một cái hết sạch. Cả hai ăn uống xong rồi hết chuyện nhìn nhau phì cười. Trông cặp đôi này kêu lắm cơ. Về phía bốn con người đang lén lén lút lút theo dõi thì bỗng nhiên cô và nó giao cái chức giám sát cho các chàng trai còn mình thì biến dạng. Xa xa, xa thiệt là xa, tại một nơi vô cùng vắng vẻ, có cô và nó cùng bọn giang hồ khi nãy đang đối mắt nhìn nhau. Bọn giang hồ ấy không sợ, lại em anh làm tụi nó đen mặt. Hai cưng này, tìm bọn anh có việc gì không? Hay đi ba với bọn anh nha cục tương? Đáng khinh nhất là bọn mày, đáng kinh tởm nhất cũng là bọn mày đấy. Dừng cách nói ấy ngay nếu không tụi tao phang dép vô mồm bọn bây đấy. Cô ức chế nói như thế, bọn bây đã tới đây thì bọn tao cũng tiễn tụi mày một đoạn vào thăm bác sĩ. Nó cũng khác gì, nó tức nãy giờ đây. Kế hoạch của nó phải 100, hoàn hảo đâu lại có bọn chúng chứ. Nói là làm, đúng là cô vẫn chu đáo nhất. Hồi nãy gọi 115 cũng đúng đấy chứ. Phủi tay xong xuôi, tụi nó quay về nhưng không ngờ là cậu và nhỏ tiến tới nhanh như vậy. Bốn người đang lẽo đẽo theo sau, theo luôn ra ngoài bãi cỏ, kệ đã theo dõi là phải làm đến cùng, vì vậy cũng phải nghe lén đoạn hội thoại chứ. He he, sau, vì buổi hôm nay, chúng mình, C, có thể chờ TH, thành bạn không, mình muốp, biết thêm về bạn, cậu không hiểu sai ấp a ấp úng. Nhỏ cũng bật cười vì thái độ của cậu. Nhỏ tất nhiên không phụ lòng của cậu nên nhưng vế sau làm ai cũng ngã ngửa. Ok nhưng tôi không quên những vụ trước kia đâu vì vậy 50. Bạn, 50, hoan ra, thật sự té ngửa với nhỏ a nhưng dù sao thì nhỏ ba và cậu cũng đã gần với nhau hơn. Người ta nói từ bạn sẽ trở thành người yêu, vì vậy hãy để cho thời gian quyết định. Em là bồ công anh bay theo gió, anh sẽ là gió để nâng em đi. Nhưng em rất dễ đến cũng như dễ đi. Vì vậy hãy hứa rằng ngay bây giờ hãy yêu anh, như chưa từng được yêu. Em nhé, cách chương.